Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2182, chương 2183, Nghịch Thiên Chi Năng. Hết thảy 3 vạn huyết khô lâu quân đoàn, đối đầu 6 chi ma tộc pha trộn tinh nhuệ đại đội. Từ về mặt chiến lực tới nói, 1.000 ma tộc pha trộn tinh nhuệ đại đội, khẳng định mạnh hơn 1.000 diệp chân huyết khô lâu quân đoàn. Còn mạnh hơn qua không ít, nhưng là, loại này về mặt chiến lực chênh lệch, lại bị chiến hồn huyết kỳ gia trì, huyền cơ phân thân hồn ma bí pháp, còn có diệp chân địa tử lực chàng cho cấp tốc san bằng. Thậm chí là kéo lệch, sau đó, cũng là 3 vạn huyết khô lâu quân đoàn dựa vào nhân số ưu thế. Bao vây cái này 6.000 ma tộc pha trộn tinh duệ bộ đội. Mà trong chiến đấu, chiến hồn huyết kỳ uy lực mới hoàn toàn thể hiện ra. Nói cho đúng là chiến hồn huyết kỳ đối với ma hồn quân đoàn sức ảnh hưởng mới toàn diện biểu hiện ra ngoài. Chiến hồn huyết kỳ đối với ma hồn quân đoàn mà nói, tựa như là một cái toàn năng theo quân tế ti. Nhất là tại những này ma hồn nhận chí mệnh thương thế, thậm chí sắp tiêu tán thời điểm, chiến hồn huyết kỳ một đạo huyết quang rơi xuống, liền có thể để bọn hắn tái tạo hình thể, trên diện rộng giảm bớt thương vong. Cho nên tại 6.000 ma tộc pha trộn tinh duệ bộ đội bị toàn diệt thời điểm, diệp chân huyết khô lâu quân đoàn thương vong còn không có vượt qua 1.000. Cái này tất cả đều là chiến hồn huyết kỳ công lao. Mặc dù nói chiến hồn huyết kỳ lực lượng tiêu hao khá lớn, nhưng là theo 6.000 giới vương cảnh tinh nhuệ bị toàn diệt, bọn họ thần hồn, huyết khí, sát khí, chiến ý toàn bộ bị chiến hồn huyết kỳ một giọt không lộ thôn phệ. Tính toán ra, chiến hồn huyết kỳ không chỉ có không có bao nhiêu tiêu hao huyết kỳ bên trong tích xúc lực lượng, còn có điều đề bạt. Về phần 12 vị đạo cảnh ma tôn, tự nhiên là toàn diệt. Bất quá, những này đạo cảnh ma tôn, tại trong tuyệt vọng liều mạng, vẫn là cho diệp chân bên này, tạo thành số lượng nhất định thương vong. Chủ chiến 10 vị y cây sồi xanh quân đoàn đạo cảnh, cơ hồ người người mang thương, trong đó 6 cái vẫn là trọng thương. Bao quát Trương Dực Đức ở bên trong, đạo cảnh cường giả một khi thụ thương, muốn triệt để khôi phục, liền cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. 6 cái trọng thương đạo cảnh bên trong, trong đó 4 người, ước chừng có cái một thời gian 2 năm liền có thể triệt để phục hồi như cũ. Thời gian này còn có thể tiếp nhận, diệp chân Thận Long Châu thời tự không gian, gấp 10 lần thời tự phía dưới. 1-2 tháng liền có thể phục hồi như cũ, nhưng là Trương Dực Đức cùng một vị khác đạo cảnh thương thế, muốn triệt để khôi phục, thời gian ít nhất tại 10 năm trở lên. Mấy vị ma tộc đạo cảnh, ở ngoài sáng biết rõ hẳn phải chết tình huống dưới, đều nhao nhao liều lĩnh liều mạng. Đây là xung quanh có gần 1.000 vị giới vương cảnh tinh nhuệ kiềm chế. Diệp Chân cùng Tiểu Yêu toàn lực xuất thủ tình huống dưới, ít nhất 10 năm phục hồi như cũ thời gian, cái này cũng có chút muốn mạng, bởi vì cho dù là dùng Thận Long Châu thời tự không gian, cũng phải 1 năm trở lên phục hồi như cũ thời gian. Nếu là bình thường, cũng không có gì, mà bây giờ, chính vào lúc dùng người, lập tức thiếu khuyết 2 cái đạo cảnh lực lượng, liền sẽ lệnh diệp chân ban đầu giật gấu vá vai lực lượng càng gia tăng hơn gấp rút. Nhất là Trương Dực Đức, thế nhưng là diệp chân dưới trướng đạo cảnh trong chủ lực. Bất quá, theo diệp chân, giá trị, nhất là đem thất lạc ở bên ngoài sư môn trọng bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu cho tìm trở về, vậy liền quá đáng. Chậm rãi vuốt ve bên trong tia sáng dị dị thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, diệp chân hảo ngôn an ủi Trương Dực Đức, hảo hảo ở tại làm thể nội thế giới dưỡng thương, một thời gian 2 năm, liền có thể triệt để phục hồi như cũ. Thế nhưng là thần sứ đại nhân giờ phút này chính vào lúc dùng người, thuộc hạ cái này, tướng mạo thô kệch Trương Dực Đức, giờ phút này một mặt phiền muộn, không có việc gì, một thời gian 2 năm, chẳng mấy chốc sẽ quá khứ, ngươi vẫn là nắm chặt thời gian dưỡng thương đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân định đem Trương Dực Đức bọn người đưa đến Thận Long Châu trong không gian. Thần niệm động ở giữa, Diệp Chân đột nhiên liền nhớ lại đến Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong cấm, không phải đã phá vỡ sao? Hắn còn không có nhìn Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong cấm phá vỡ có thay đổi gì đây. Trước đó chú ý lực toàn bộ tập trung ở thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu bên trên. Ngược lại một mực không có chú ý Thận Long Châu biến hóa. Lúc này, thần niệm chìm vào Thận Long Châu bên trong. Trong chớp mắt cũng cảm giác được biến hóa. Thận Long Châu nội bộ không gian, so trước đó càng lớn. Tại Diệp Chân cảm ứng trong, cũng càng tùy tâm. Nhất là trung gian bởi vì giải phong mới tăng một khối trong không gian. Có chồng chất như núi đồ dùng, linh thạch, thư tịch, bình thuốc, còn có không ít thiên tài địa bảo. Bất quá, này số lượng quá nhiều. Diệp Chân lúc này lại không có nhìn kỹ tâm tư, mà chính là muốn biết Thận Long Châu đến cùng gia tăng năng lực gì. Trước đó, Thận Long Châu phong cấm không gian mỗi phá vỡ một tầng, cũng sẽ tăng thêm một hạng năng lực. Mỗi một hạng năng lực đều có thể nhượng Diệp Chân thực lực tăng nhiều. Cho nên, Diệp Chân đối đây là cảm thấy hứng thú nhất. Nguyên linh thần niệm chìm vào Thận Long Châu bên trong, tinh tế cảm ứng một hồi, Diệp Chân lại lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. Không có biến hóa, thống quan Thận Long Châu nội bộ. Cái này đệ lục trọng không gian phong cấm mở ra, vậy mà không có bất kỳ biến hóa nào. A Sửu, chẳng lẽ đệ lục trọng không gian phong cấm mở ra, không có cái mới tăng năng lực sao? Kinh ngạc sau khi, Diệp Chân trực tiếp hỏi Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Ta nói Diệp đại gia, làm sao có thể không? Như thế nghịch thiên thần thông, người vậy mà không cảm ứng được. Thận Long Nguyên Linh A Sửu thanh âm bên trong tràn đầy khó chịu. Nghe vậy, Diệp Chân lần nữa tinh tế trải nghiệm đứng lên. Thế nhưng là nửa ngày về sau, Diệp thật vẫn còn một mặt mộng bức. Hắn thật không có phát hiện bất kỳ biến hóa nào a. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân mặt trầm xuống, liền hướng về phía Thận Long Nguyên Linh A Sửu uống nói. Ngươi không phải là muốn gọi ta gọi tiểu yêu đến giúp đỡ à? Đại tỷ đại, Diệp Chân nhất nhắc đến cái tên này. Thận Long Nguyên Linh A Sửu trong nháy mắt liền xù lông. Diệp đại gia, chính ngươi đần, còn muốn đến trách ta. Trên đời này, còn có thiên lý có thể nói sao? Thời tự không gian, thời tự không gian a. Diệp Chân nhất âm thanh bất mãn hừ lạnh phía dưới. Thận Long Nguyên Linh A Sửu lập tức liền trung thực, thời tự không gian, kinh ngạc phía dưới, Diệp Chân thần niệm lần nữa chìm vào thời tự không gian. Trước đó Diệp Chân thần niệm, thế nhưng là cũng ở nơi đây chuyển tầm vài vòng, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì dị dạng phát hiện. Bất quá, đã làm khí linh Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói là, vậy trong này liền nhất định có biến hóa. Thần niệm chìm vào, tinh tế cảm ứng trong, Diệp Chân trên mặt, đột nhiên liền hiển hiện một tia kinh ngạc. Không bao lâu, cái này tia vẻ kinh ngạc, liền biến thành kinh hỉ, cự đại kinh hỉ. Cái này, thời tự bội số, là biến thành, gấp 100 lần. Ta qua, Diệp đại gia, ngươi rốt cục phát hiện. Thận Long Nguyên Linh A Sửu lộ ra một bộ ngươi sắp đần chết chán ghét bộ dáng. Diệp Chân thần sắc lại là càng chấn kinh. Thận Long Châu thời tự không gian bội số, từ trước đó gấp 10 lần, biến thành gấp 100 lần. Đây quả thực, chỉ cần đi vào Thận Long Châu thời tự không gian tu luyện. Ngoại giới 1 năm, liền tương đương ở chỗ Thận Long Châu thời tự trong không gian tu luyện 100 năm. Nếu như nói 10 năm chỉ là một cái tăng phúc, như vậy cái này gấp trăm lần thời tự tăng phúc, liền đúng như Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói, nghịch thiên, đây thật là một cái vô cùng nghịch thiên biến hóa. Cái khác cường giả đau khổ tu luyện trăm năm ngàn năm tài năng đạt tới trình độ. Tại có Thận Long Châu về sau, chỉ cần một năm thậm chí là 10 năm, liền có thể đạt tới. Diệp Chân đột nhiên có chút minh bạch, những hạng đó công sư Tôn Lục Ly đại năng, tại sao phải phong cấm Thận Long Châu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.